Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Ngẫu Ngộ Ngự Yên, Cửu Nguyệt hiện thời đều không phải chính là Tĩnh Vương Phủ Tiểu Điện Hạ. Vẫn là thiên hạ đệ nhất Sơn Trang Trang Chủ, của hắn an nguy tự nhiên dị thường trọng yếu. Thiên hạ đệ nhất Sơn Trang nhân không có khả năng không coi trọng. Nhưng là, Lâu Khanh như cũng không biết Văn Phong thân phận, hắn cho rằng Văn Phong đó là cái kia bắt cóc Cửu Nguyệt người xấu. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Văn Phong. Văn Phong là Lâu Tuyết Giận bên người thứ nhất ám vệ. Võ công tất nhiên là bí hiểm, mặc dù trong tay ôm nhất một đứa trẻ, nhưng cũng không tốn mảy may sắc. Có lẽ, Lâu Khanh như võ công không kém gì Văn Phong. Lại bởi vì đối phương trong lòng đứa nhỏ mà không dám hạ tử thủ. Thế cho nên hai người ngươi tới ta đi hơn 10 chiêu. Đều không có thương đến đối phương một phần. Ngô Cửu Nguyệt vốn là choáng váng đầu khó chịu. Hai người ngươi tới ta đi. Hoảng hắn càng thêm khó chịu. Thế cho nên không thoải mái ưm một tiếng. Cửu Nguyệt này vừa khóc. Nhưng là nhường hai nam nhân đều kinh sợ. Văn Phong chém ra đi roi lại thu trở về. Mở ra áo choàng, liền gặp tiểu gia hỏa gò má thiêu đỏ bừng, tiểu mày khóa khởi, trên lông mi mặt lộ vẻ không ít nước mắt, đáng thương không được, Văn Phong nhất thời liền vội, tiểu chủ tử bị bệnh, nếu như ngươi tưởng thật để ý, liền không cần ngăn đón của ta lộ. Lâu Khanh như nhìn thoáng qua Văn Phong trong lòng Cửu Nguyệt. Đó là cả kinh, hắn tuy rằng chưa bao giờ cấp Cửu Nguyệt trần quá mạch. Nhưng là theo Kiêu Hoa Nhi bình thường khí sắc đến xem. Liền biết Kiêu Hoa Nhi thân thể có không đủ chi chứng. Bình thường Tĩnh Vương phủ người ở bên trong cũng đem Hoa Nhi này hoa dưỡng kiều. Ngày hè mặc xiêm y cũng so người khác nhiều thượng hai kiện. Cho nên, Lâu Khanh như luôn luôn là biết Cửu Nguyệt thân mình là có vấn đề. Hiện thời thấy tiểu Hoa Nhi kia trạng thái. Lâu Khanh như nơi nào không đau lòng. Không nói cùng bản thân có quan hệ huyết thống quan hệ. Liền là không có kia phân quan hệ. Hắn trọng thương khi, này tiểu Hoa Nhi mỗi ngày đến nói chuyện với hắn trêu ghẹo. Hắn đã sớm đau Hoa Nhi tận xương. Như vậy khả nhân tiểu bất điểm, là nhân đều sẽ không chịu được hắn chịu khổ đi. Gặp Văn Phong muốn dẫn đi Cửu Nguyệt, Lâu Khanh như nơi nào đồng ý. Ngăn ở Văn Phong trước mặt, Lâu Khanh như không khách khi nói. Vùng hoang vu dã ngoại, người này vốn định đãi hắn đi nơi nào, tiền diện hữu nhất trấn nhỏ, tự nhiên là đi tìm đại phu, có thôn trang địa phương tự nhiên liền không thể thiếu đại phu. Chỉ cần có đại phu, này tiểu nhi nóng lên chi chứng, hẳn là có thể cứu trị đi. Lâu Khanh như suy nói, tiểu gia hỏa hiện thời bộ dáng này, như thế nào có thể đợi đến ngươi đi tìm đại phu. Kia khả như thế nào cho phải, Văn Phong như thế nào không nóng này, mặc dù bản thân ngàn vạn cái không đồng ý, này tiểu gia hỏa cũng sẽ là bọn hắn thiên hạ đệ nhất Sơn Trang chủ tử. Trang chủ đi, cũng không thể bọn họ ngay cả tiểu chủ tử đều bảo hộ không xong đi. Đưa hắn cho ta, Văn Phong trần chờ nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, liền lập tức ý thức được. Lâu Khanh như nhưng là ký mặc kinh đô tể an đường nhân. Mặc kệ hắn cùng Lâu Giật Thần quan hệ như thế nào. Chiêu thức ấy y thuật tất nhiên là không nói. Xoay người xuống ngựa, Văn Phong đem Cửu Nguyệt đệ đi qua. Cũng không quên uy hiếp nói. Lâu công tử không cần quên. Người này mệnh, là chúng ta trang chủ cấp. Lâu Khanh như là cái lãnh đạm nhân. Đối với loại này ân cứu mạng, bởi vì không biết chuyện. Hắn liền cũng sẽ không thể miệt mài theo đuổi. Còn nữa, Lâu Tuyết Giận đối hắn kết quả là có ân vẫn là có cửu oán. Chính hắn cũng là rất rõ ràng. Hắn không có trả lời Văn Phong lời nói, mà là đưa tay đem tiểu gia hỏa nhận lấy. Ngọc thủ vói vào tiểu gia hỏa ống tay áo. Chuẩn xác không có lầm tìm được kia nóng bỏng tay nhỏ bé cổ tay. Đem mạch, này không đem đến hoàn hảo. Này tìm tòi mạch, Lâu Khanh như sắc mặt đều thay đổi. Đúng là, như vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua trong dạ nho nhỏ đứa nhỏ. Lâu Khanh như mâu quang không khỏi nổi lên vài phần thương hại cùng đồng tình. Như vậy đáng yêu đứa nhỏ, đúng là như vậy một bộ tàn phá thân hình. Như thế nào, người đây là cái gì ý tứ? Này tiểu hoa nhi kết quả như thế nào? Văn Phong gặp Lâu Khanh như này biểu cảm, mặt đều thanh, giờ phút này Lâu Khanh như sao có thể để ý tới Văn Phong tiếng huyên náo. Hắn cởi trên người bản thân áo choàng, phô phóng trên mặt đất, thế này mới đem tiểu cửu nguyệt phóng đăng áo choàng phía trên. Cởi xuống tiểu gia hỏa trước ngực cổ áo, lộ ra trắng noãn tiểu ngực, ngón tay ngọc xuất ra trong tay áo châm hộp, lấy ra kim khâu, đâm vào tiểu gia hỏa ngực vài cái yếu huyệt, Văn Phong ở một bên đại khí cũng không dám ra. Lâu Khanh như giải thích nói, tiểu gia hỏa này phía trước sợ là dùng xong quỳ cốc dược. Chỉ 5 phần bệnh, lại trúng 3 phần độc. Hiện thời bệnh phát, trừ bỏ tiếp tục ăn quỳ cốc phương thuốc có thể có dùng. Khác đại phu khai dược, sợ là đối hắn một điểm tác dụng đều không có. Hiện nay chỉ có thể dùng kim khâu lâm thời khơi thông kinh mạch. Chậm rãi tan tác kia nóng độc, sau đó mở lại điểm ôn bổ dược. Chậm rãi điều trị một phen, lại không có thể kiếm vất vả bị cảm lạnh. Chính là, này con là trị phần ngọn không trị tận gốc, có thể cứu hạ đứa nhỏ này tưởng thật cần thời vận. Lâu Khanh như châm cứu sau, chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa trên trán liền có mồ hôi. Chi chít ma mật mồ hôi vừa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn liền cũng không có như vậy ửng hồng dọa người. Tốt lắm, Văn Phong không hiểu ý. Chỉ có thể lo lắng xuống. Lâu Khanh như lấy áo choàng đem tiểu gia hỏa khỏa nghiêm nghiêm thực thực. Nhìn thoáng qua Văn Phong, nói, ta đối ký mặc không quen thuộc, ngươi nói phụ cận có trấn nhỏ, nhưng là thật sự, người cưỡi ngựa nói, ước chừng một cái canh giờ liền đến, dẫn đường. Buông hai chữ, Lâu Khanh như liền ôm cửu nguyệt xoay người lên ngựa. Văn Phong tuy rằng không thích Lâu Khanh như ở trước mặt hắn như vậy cao ngạo bộ dáng. Khả là vì tiểu chủ tử, cái này khí, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống, vội vàng tiến đến dẫn đường. Đây là một cái dân phong thuần phát trấn nhỏ, bay qua một ngọn núi, liền thấy một mảnh xanh mượt tình thế, ruộng đất, ngẫu nhiên có mấy cái thôn dân vội vàng nghiu xe, khiêng cái cuốc xuống đất làm việc. Lâu Khanh như và Văn Phong đi đến cửa thôn thời điểm. Thôn dân tuy rằng tò mò xem bọn họ, nhưng cũng không sợ hãi gì, nhưng là có top 5 top 3 tụ tập cùng nhau, nghị luận nói, thế nào gần nhất luôn có người bên ngoài đến chúng ta thôn. Là nha, trước đó không lâu đến đây một vị thần tiên thông thường cô nương. Hôm nay lại đây hai cái thần tiên thông thường nam tử. Chớ không phải là ông trời mở mắt, nhường thần tiên trụ chúng ta thôn. Lâu Khanh như tuy rằng bộ dạng Mỹ, lại mặc mộc mạc, lại bởi vì bản thân là đại phu, trên mặt thanh lãnh lại có vẻ mặt ôn hòa, thế cho nên người khác nhìn, đều cảm thấy thật thân thiết, lại thấy trong tay hắn ôm nhất một đứa trẻ, tự nhiên càng thêm quan tâm, một cái cầm cái cuốc cụ ông đi ra phía trước, hỏi, tiểu lang quân này vội vã bộ dáng, nhưng là ra chuyện gì? Tiểu lang quân nếu là cần trợ giúp, cứ việc nói. Tiểu lão nhân có thể giúp nhất định sẽ giúp. Lâu Khanh như nghe này, liền cũng không có chối từ, ra tiếng nói, này tiểu hoa nhi sinh bệnh, không biết lão bà có thể hay không tìm một gian không ốc, làm chúng ta trọ xuống, nhường này tiểu hoa nhi dưỡng nhất dưỡng, này không là việc khó, ngươi tùy tiểu lão nhân đến, này cụ ông là cái nhiệt tình. Dẫn đường liền giới thiệu tên của bản thân, còn có thôn tình trạng. Nguyên lai lão nhân này là thôn này lý chính, cho nên làm người cũng tương đối khéo đưa đầy một ít. Văn Phong một thân hắc y, giống nhất cọc thần thông thường cùng sau lưng Lâu Khanh như. Kia tiểu lão nhân sợ hãi Văn Phong, lại thích nói chuyện với Lâu Khanh như. Hắn đem hai người đưa một chỗ ngõ nhỏ, đứng ở một chỗ chuyên ngõ phòng trước mặt, mở miệng nói, chúng ta thôn cách kinh đô tiến. Dù sao cũng một ngày đường trình liền đến, cho nên, người trẻ tuổi nhiều đều đi kinh đô thợ khéo, kiếm chút tiền công, có tiền cũng liền chuyển đi kinh đô, này thôn phòng ở cũng liền không, nhị vị tiểu lang quân nếu là không ghét bỏ, liền ở trong này trọ xuống, nói xong, liền nhìn thoáng qua cách vách, lão bá thấp giọng nói, cách vách sân ở một cái tiểu cô nương, Tuy rằng nam nữ có khác, nhị vị tiểu lang quân bình thường tránh liền cũng không là vấn đề, Lâu Khanh như xem liếc mắt một. Cái cách phách, tùy cơ nhíu một chút mày, có chút không nói gì nói. Lão bá khẳng thu lưu vãn bối liền đã là cảm tạ. Nào có đi quấy rầy người khác chi lý, lão bá yên tâm đó là. Lập tức, nhìn thoáng qua trong ngực Cửu Nguyệt, Lâu Khanh như chần chờ nói. Không biết tiểu lang quân đừng vội, tiểu lão nhân phải đi ngay thỉnh đại phu. Thuận tiện kêu tiện nội cấp nhị vị tiểu lang quân đưa chút cái ăn đi lại, Lâu Khanh như vội vàng. Nói tạ, đại phu liền không cần. Chính là vãn bối đối quý thôn không quen thuộc, đứa nhỏ này dược còn phải phiền toái lão bá đi bát. Này nhưng là việc nhỏ. Nói xong, lão nhân liền cầm giấy bút giao cho Lâu Khanh như. Lâu Khanh như mở phương thuốc, giao cho Văn Phong nói. Người đi mau, người đi theo lão bá đi thôi. Văn Phong hừ một tiếng, đến vẫn là xả quá phương thuốc, trực tiếp cầm lấy kia lão bá cổ áo, dẫn theo liền đi. Tốc tốc dẫn đường, ai u, tiểu lang quân nhẹ một chút, Lâu Khanh như khóe miệng nhất xả, đồ cũng không có quản Văn Phong thực hiện, thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân vốn là không là cái gì hảo người nóng tính. Lại như thế nào kỳ đợi bọn hắn có cái gì khách sáo lễ nghi. Lâu Khanh như đem tiểu Cửu Nguyệt đặt ở đơn sơ sạp thượng. Sờ sờ tiểu hoa nhi mặt, thở dài, người này tiểu hoa nhi bất hạnh. Nhưng cũng là thiên hạ may mắn nhất nhân, cũng không biết, bởi vì này tiểu hoa nhi bệnh, bao nhiêu nhân hội bởi vậy mà trả giá đại giới, có bao nhiêu người sẽ vì chi hy sinh, dù sao cũng phải mà nói, hoa nhi này hoa bệnh không cần thiết hắn đến quan tâm. Lâu Khanh như liền cũng không lo lắng, gặp tiểu hoa nhi ra một thân mồ hôi, ninh mày cũng dần dần vuốt lên, liền cũng biết, hoa nhi này hoa bệnh có điều giảm bớt. Không bằng phía trước khó chịu, như vậy tự nhiên tốt nhất. Lúc này, Lâu Khanh như đột nhiên nghe được cách vách truyền đến một tiếng đùng cái cốc xuất trên đất thanh âm. Lâu Khanh như chần chờ một chút, nhớ tới Lý Chính lời nói, liền không có đi ra ngoài xem kết quả là chuyện gì xảy ra. Một thoáng chốc cửa liền nghe được nhất con gái kinh hô thanh âm. Ai nha, Ngự Yên cô nương, người này làm cái gì? Trả lời nói một người tuổi còn trẻ nữ tử, thanh âm không linh ôn nhu, đổ không giống hương dã nữ tử như vậy không chỗ nào cố kỵ. Khắp nơi chu đáo, vương thím, ta đang muốn tới tìm ngươi đâu, vừa mới đi chợ mua một cái ngư, cũng không tưởng đưa tới miếu. Này không, đem bình đánh nghiêng, ta nghĩ không địa phương trang, rõ ràng đem nó giết hầm canh, ngươi thân mình trọng. Sẽ không cần làm này bẩn sống. Này mùi cá trọng, ngươi ngửi cũng khó chịu. Như vậy đi, ngươi đem con cá này giao cho thím. Thím giúp ngươi làm tốt, cam đoan không có một chút tinh. Ngươi cũng nhiều uống điểm, vừa vặn bổ bổ, song sinh tử người, cũng không thể như vậy gầy. Bằng không, sắp sanh thời điểm bị tội. Này, điều này sao hảo, không có gì không tốt. Ngươi còn tuổi nhỏ liền thủ quả, một người còn có thai. Không ai chiều cố lại sao được, ngươi bảo ta một tiếng thím, ta sao có thể không đem ngươi làm muội tử xem. Chỉ chốc lát sau, thanh âm liền biến mất ở tại cửa, không là Lâu Khanh như muốn nghe góc tường. Thật sự là này tiểu viện tử cách không xa, lại không cách âm, hắn thính lực lại hảo, không muốn nghe gặp đều không được. Hắn nghe được Ngự Yên hai chữ thời điểm luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng là, bản thân biết rõ vị kia là cái gì thân phận, lại làm sao có thể xuất hiện ở đây. Nhưng lại là một cái đã chết trượng phu nữ tử, hiện thời còn có thai. Tuy rằng hắn chưa bao giờ tiến cung diện thánh, nhưng là Mặc Linh đế vương vang danh hắn đã sớm biết rõ. Hắn dưỡng công chúa, chút không thể so kim chi ngọc diệp kém, có thể làm Ngự Yên công chúa phò mã. Đối phương định là quyền quý hiển hách. Lại làm sao có thể có nam nhân sẽ làm Ngự Yên công chúa mang thai. Nhưng lại làm cho nàng lẻ loi một mình trốn ở chỗ này. Cho nên, Lâu Khanh như liền cũng không có đi ra ngoài xem. Cũng không lâu lắm, Văn Phong liền mang theo một ít cái ăn. Còn có một bao dược đã trở lại. Đem gói thuốc hướng Lâu Khanh như trước mặt nhất ném. tiên dược, Lâu Khanh Như cũng lo lắng Văn Phong, cầm dược quán cùng dược liền đi ra ngoài. Tĩnh Vương không ở ký kinh đô, Tấn Nguyên cơ sở ngầm lại trải rộng kinh đô. Giờ phút này, Cửu Nguyệt ở trong này dưỡng cũng coi như an toàn. Cách vách, Quân Ngự Yên ngồi ở sân bên trong, bàn đá phía trên làm ra vẻ một cái rổ, bên trong một ít vải dệt, trong tay Tắc cầm một khối màu đỏ tiểu chất liệu, chính nghiêm cẩn thêu, hẳn là một cái bé sơ sinh quần lót. Quân Ngự Yên cúi đầu, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy bản thân cổ đau nhức. Nàng buông châm tuyến, bàn tay trắng nõn liền ô thượng bản thân bụng, thở dài nói, cục cưng, ngoan một chút, chờ ngươi sinh ra, mẫu thân liền mang theo ngươi đi tìm phụ thân, đó là chân trời góc biển, mẫu thân đều sẽ mang ngươi tìm được hắn, đó là đến hiện tại, Quân Ngự Yên đều chưa hề nghĩ tới buông tha cho, tuy rằng hắn đương thời đi không từ giã quả thật làm cho nàng thất vọng, nhưng là mặt sau ngẫm lại, nàng lại cảm thấy lý giải, hắn cỡ nào kiêu ngạo một người nam nhân nha, đột nhiên biến thành như vậy, lại làm sao có thể không dứt vọng, hắn là sợ hãi phụ hoàng không đồng ý hắn cưới nàng đi. Còn cảm thấy bản thân bị hủy dung, bị hủy cổ họng, căn bản không có mặt thấy nàng, căn bản không xứng với nàng, có lẽ, hắn cũng là không đồng ý liên lụy nàng mà thôi. Đổi vị suy xét, có lẽ, nếu là chính nàng bị hủy dung, bị hủy cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời một câu nói, nàng cũng sẽ thoát đi đi. Cho nên, nghĩ như thế, Quân Ngự Yên một điểm cũng không quái Doãn Lăng Dược, như không phải là bởi vì Ngự Hoa Viên kia một lần nàng mang thai của hắn cốt nhục. Nàng hiện tại liền đi trời Nam đất Bắc đi tìm hắn. Nhưng là, đứa nhỏ này đến thật sự ngoài ý muốn. Lại bởi vì mang thai trong bụng đứa nhỏ sau, nhiều lần bị thương, thế cho nên thai vị cũng không ổn, cho nên Quân Ngự Yên cũng không dám lại mạo hiểm, liền trở về ký mặc. Nhưng mà, mặc dù là đã trở lại nơi này, lại không dám đi tìm Duẫn Mục Thanh, lại không dám đi tìm Quân Phượng Nghi. Nếu là phụ hoàng biết nàng mang thai đứa nhỏ này, hẳn là sẽ không làm cho nàng lưu lại đi. Quân Ngự Yên nghĩ tới vô số loại khả năng, suy nghĩ vô số loại lý do, cầu Quân Phượng Nghi lưu lại đứa nhỏ này, nhưng là tựa hồ đều là không có khả năng. Quân Phượng Nghi trong mắt không chấp nhận được hạt cát, không có khả năng nàng sinh kế tiếp ở trong mắt hắn đã là người chết đứa nhỏ. Nghĩ như thế, càng thêm kiên định Quân Ngự Yên ý tưởng, quả quyết không thể để cho Quân Phượng Nghi biết đứa nhỏ này tồn tại. Duẫn Lăng Dược, vì ta cùng đứa nhỏ, ngươi nhất định phải sống sót. Phong Hoa Nguyệt Tuyết chung quy hội đạm nhạt, Hồng Nhan chung quy hội già đi, ta đều không thèm để ý, ngươi làm gì chấp nhất đâu. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, Tấn Nguyên Hoàng Thành, Thủy Nguyệt Lâu, Dung Đỉnh ngồi ở án thư tiền, xem xếp thành núi văn án, mày nhanh khóa chặt, mộ cảm thấy ngực đau hốt hoảng. Trước nay chưa có rung động làm cho hắn cảm thấy dị thường không khỏe. Hắn luôn cảm thấy là bản thân nhiều ngày không từng nghỉ ngơi. Lại bị thương duyên cớ, cũng không có nghĩ nhiều. Lại nhìn hoàn văn án thượng nội dung, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên thanh hắc, đem văn án nện ở án thượng. Cả giận nói, Mặc Chăn là điên rồi hay sao? Ở trong mắt hắn, Mặc Thị Giang Sơn kết quả tính cái gì? Thiên hạ dân chúng lại tính cái gì? Chẳng lẽ, ở trong lòng hắn, thiên hạ này dân chúng đều tiện như con kiến sao? Gừng nõ chưa từng thấy Dung Đỉnh phát lớn như vậy thì khí. Lập tức quỳ xuống đất nói. Chủ thượng bớt giận, còn có này Mạch Dâng Hương Phường. Chẳng qua là thương nhân, vì sao đột nhiên nhúng tay hai quốc chiến sự? Chính chàng thương trường nhìn như không có liên hệ. Trên thực tế cũng là thiếu một thứ cũng không được. Cho nhau kiềm chế, rút dây động rừng, căn bản không thể khinh thường. Mạch Dâng Hương Phường tài đại khí thô, quả nhiên là muốn chặn ngang một cây. Thay đổi này chiến tranh thế cục cũng nói không chừng. Ngay tại hai ngày trước, Mạch Dâng Hương Phường nhân xuất hiện tại Nghi Thành, tìm thật cao giá tiền mua Nghi Thành sở hữu lương thảo. Nhất thời, Nghi Thành sở hữu lương thương đều bắt đầu bốn phía cấu lương. Bán cho Mạch Dâng Hương Phường, thậm chí, không ít dân chúng cũng cảm thấy này lương thực giá đột nhiên dâng lên. Là cái không sai cơ hội, liền đem trong nhà sở hữu lương thực xuất ra đi đổi tiền. Bất quá mấy ngày, Nghi Thành sở hữu lương thực toàn bộ bị Mạch Dâng Hương phường mua. Đáng sợ nhất là, Mạch Dâng Hương phường cấu lương sau. Vậy mà tìm mấy ngày, đem mua lương thực toàn bộ đốt cháy. Đại hòa đốt mấy ngày mấy đêm, quả nhiên là làm bậy. Nói cách khác, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Nghi Thành tựa như không thành một tòa, mặc kệ là dân chúng vẫn là thủ thành các tướng sĩ. Liền nghiêm trọng thiếu lương, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, khoảng cách Nghi Thành gần đây thành trấn cách xa nhau cũng có ngàn dặm. Sơn đạo khó đi, nếu muốn trong thời gian ngắn hồi môn nhiều như vậy lương thực vận đi Nghi Thành. Căn bản không có khả năng. Nói cách khác, hiện tại duy nhất biện pháp, liền chỉ có thể đi Nghi ngoài thành phụ cận vài tòa thành trấn vận chuyển lương thực. Nhưng là, Nghi ngoài thành có Ký Mặc đại quân. Nếu là không hàng, đánh mở cửa thành, chỉ có đường chết một cái. Hảo, rất tốt, như vậy xem ra, Mạch Dâng Hương phường hoàn toàn là đứng ở Tiêu Tĩnh Lan bên kia. Thương nhân muốn không kịp thời ích lợi sao? Cũng không biết Tiêu Tĩnh Lan cho Mạch Dâng Hương phường bao nhiêu ưu việt. Vậy mà nhường Mạch Dâng Hương phường nhất chấp thiên kim, mua xuống toàn bộ Nghi Thành lương, chặt đứt Nghi Thành dân chúng tướng sĩ đường lui. Không có lương thực, Nghi Thành tự sụp đổ. Hết chương.